Chương 348, Huế thổ chuyển sinh đại quân đánh tới. Tại liên quân trước mặt kêu một giọng, cái gọi là trước trận chiến cổ võ công việc đối sẻn dù mò nẹt mà nói liền là đơn giản như vậy nhẹ nhõm. Chỉ là hắn những truyền thuyết kia trải qua đã khiến nỗi lòng người dâng trào, có như vậy nam nhân trở thành liên quân chỉ huy, có địch nhân gì giải quyết không xong đây lần thứ tư nhận giới đại chiến đại khái chỉ là người nam nhân này có linh cảm nghĩ tới qua làm tướng quân nghiện á không ít người là cảm thấy như vậy. Đương nhiên, sẻn dù mò nẹt rốt cuộc nghĩ như thế nào, không người có thể biết. Cùng lôi quốc trên biên cảnh nào đó một tòa núi cao đoạn ngay trên, làm tốt hết thể chuẩn bị sẻn dù mò nẹt ít có an tĩnh lại nhìn phía dưới phong cảnh. Ngược lại không phải là ưa thích cái gọi là trước trận chiến yên lặng mèo khen mèo dài đuôi, bưng chén rượu lên hướng về phía Vân Sơn Sương Nhiêu Sơn núi uống như vậy một phen ý cảnh ở bên trong. Lão đại, đừng lo lắng, chỉ cần ta còn sống, liền sẽ không để cho địch nhân tiếp cận chị dâu. Không bảy ngay những lúc này, sẻn dù mò nẹt người sau lưng nhất định sẽ là gì dễ dạ, hắn duy nhất thổ lộ tình cảm bằng hỏa quốc hào kiệt gì dễ dạ, cái kia bị sẻn dù mò nẹt ảnh hưởng cả đời là số không nhiều có thể xưng là nam nhân gia hỏa, hắn còn cho là mình lão đại là ủ ghi tổ là nhị vĩ gì nụ gì kỳ sự tình cảm thấy khổ não, chủ động đứng ra nói ra bản thân quyết tâm. Mấy hấp luôn có một cái. Mò nẹt uống miệng rượu lắc đầu một cái nghiêng đầu, hắn cũng không lo lắng ủ ghi tổ. Chuyện cho tới bây giờ chỉ còn lại ô bì tổ thủ đoạn cuối cùng không có bại lộ mà thôi, còn lại cộng lại, thậm chí còn cái này lần thứ tư nhận giới đại chiến cũng chỉ là một trận náo nhiệt hữu. Còn không bằng ôm lão bà ngủ một giấc. Sống khỏe mạnh, vẫn là câu nói kia, nếu như ngươi chết, sau đó đứng ở chỗ cao ngắm phong cảnh cũng chỉ còn lại có chính ta. Lão đại nói, dì dì dạ chỉ có thể minh bạch một nửa. Cảm giác ngươi nhiệm vụ chỉ muốn pháp đồng thời càng nghĩ vì người đàn ông này cống hiến chính mình lực lượng, mặc dù không lớn, nhưng đó là thuộc về hắn quyết tâm. Siêu bỗng nhiên, bình an giật khí phân bị đánh phá, kim quang chợt lóe nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ nghiêm nghị nửa quỳ xuống thôi, lo lắng những này ảnh đại nhân, căn cứ tiên phong truyền về tin tức, hiểu rõ lượng không rõ địch nhân chính tiếp cận liên quân phương hướng sơ đại đại nhân đã dẫn dắt tiên khiển bộ đội đi tiếp viện. Chỉ là vừa trải qua dò xét tính giao thủ, kích mò nẹ không muốn để cho hắn chết người bị giết sau đó có thể tại chỗ phục sinh, hư hư thực thực là bị huế thổ chuyển sinh khống chế người chết. Tin tức này đã hướng nhị đại đại nhân bẩm báo hoàn tất, nhị đại đại nhân thân xâm nhập điều tra. Một tin tức từ Mỹ Nạ Tổ trong miệng nói ra, mò nẹ có. Hòa huế thổ chuyển sinh nguyên văn trong trọng yếu nhất nội dung cốt truyện xuất hiện, dựa vào huế thổ chuyển sinh đại quân đối kháng nhận giới liên quân. Chết đi người đem sẽ phục sinh hoàn thành hổ cả thế giới núp ở sâu bên trong đủ loại ràng buộc. Dựa vào cái này phục sơ đại đại nhân truyền về tình báo nói địch phục bút cũng lần lượt xuất hiện. Bất tử thân khu, vô hạn trả cờ dạ chính là huế thổ chuyển sinh nhất để cho người nhức đầu địa phương. Vẫn là câu nói kia, đây không phải là nguyên văn, mò nẹt phải làm rất đơn giản, quản ngươi huế thổ chuyển nhiều chút nghi hoặc để chai rượu xuống. Vẫn là câu nói kia, đây không phải là nguyên văn. Mò nẹt phải làm rất đơn giản, quản ngươi huế thổ chuyển nhiều chút nghi hoặc để chai rượu xuống. Chỉ là huế thổ chuyển sinh thuật này, dựa theo dẹt đen suy luận vẫn là lục đạo tiên nhân chỉ dẫn ô bì tô bắt được, lục đạo lao đầu muốn làm gì, sẻn dù mò nẹt trong lòng mơ hồ đã có suy đoán, chỉ là còn không có được chứng thật. Sống cấm thuật, trước rất nhiều chôn nắm chặt quả đấm, bất kể kia lão gia hỏa có ý gì, làm hắn giải cứu cả gụ dạ lúc sau đã đứng ở hắn phía đối lập. Cũng chính là địch không phải bạn hắn phong ấn cả gù dạ, mà chính mình cứu cả gù dạ, còn đỡ để không hế thổ chuyển sinh, diệt chính là. Nếu là địch nhân, kia tự nhiên không cần khách khí, coi như là lục đạo tiên nhân thì như thế nào như thường ít người cái này nhận giới là hắn sẻn dù mò nẹt, bất luận kẻ nào không được chấm mút đã hiếp mắt, mò nẹt nắm chặt tới cũng một cái phi lôi thần trong nháy mắt trở lại liên quân trụ sở chính. Cả dù giả cùng với mẹ tờ dù mì chờ ảnh nhóm đã đợi đã lâu, hiển nhiên là nhận được tin tức. Đối phó huế thổ chuyển sinh người chết, đánh nữ vương đại nhân dùng để làm mở dựa NG, mâu thuẫn ắt không thể thiếu động, chế trụ đối phương sau đó lập tức phong ấn. Mà phá giải huế thổ chuyển sinh hữu hiệu nhất biện pháp, chính là tìm tới phía sau màn khống chế huế thổ chuyển sinh người khiến hắn giải trừ. Không có cất dấu tình báo, trải qua không phải uống rượu tiêu sái thời điểm, mò nẹt bắt tự mình biết. Với hắn mà nói cái này cũng không có gì, thậm chí coi như ổ bị tổ đã vận dụng huế thổ chuyển sinh đại quân cũng không cần hắn ra tay. Thân thể thuộc về trạng thái tột cùng sẻn dù hạt hỉ ra mạ cùng với cổ nổ hạ bộ đội tinh anh cộng thêm giết là không có dùng. Chuyên lệnh xuống phong ấn ban tập thể ra kỳ chiến cuộc nhẫn 783 người liên quân ổn rất. Hắn căn bản không cần bận tâm những vấn đề kia. Chờ ố bị tổ sử dụng lá bài tẩy xuất xù kỳ hạ gõ rổ mố lộ ra chân tướng chính là hắn ra tay thời điểm. An tâm quan sát chính là, mỏ nẹt rất rộng rãi nói ra huế thổ chuyển sinh điểm mấu chốt, sẽ bỏ qua. Hắn rất muốn nhìn một chút mạ đạ dạ từ huế thổ chuyển sinh trong sau khi tỉnh lại kia trương chấn kinh khuôn mặt. Huế thổ chuyển sinh lần đầu tiên nghe được cái này từ ngữ đại còn lại nhận thôn nhẫn giả, đủ để chống cự những kia bất tử đại quân, trước tất thuật này. Hơn nữa địch nhân bây giờ còn dùng ra thuật này. Có phải là đại biểu hay không lấy cổ nổ hạ cùng cái kia sử dụng ế thổ chuyển sinh người có liên quan ổ ngộ kỳ một bụng nghi vấn? Đương nhiên, đại gia ra nói bóp vỡ mạ đạ giả chứng cảnh tượng, hắn là không vị này đại gia hiện tại chính là nhận giới liên quân thống lĩnh, khống chế bọn họ vô số nham ẩn thôn nhi lang sinh tử tồn tại. Không đắc tội nổi, cho dù có nghi hoặc cũng phải kìm nén, suy nghĩ một chút bực bội đại gia ra gô há hốc mồm. Hắn rất muốn hỏi một chút sẻn dù mò nẹt là sao như thế quen thuộc liếc một cái sau lưng cháu gái, kia mắt ti hí thần xem cụ ruột sủ trịa không rõ vì sao rất rõ ràng run run thoáng cái. Canh 2. Cầu hoa hoa nha nhưng khổ nổi sẻn dù mò nẹt uy thế là thật là không dám hỏi. Gỗ.